Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 036, luân phiên trình diễn. Bởi vậy Hoàng Đài Cát cùng nữ chân cao tầng, đối với sự tu hành bên trong người cố hữu nhận thức, chính là Sa Mần Phù Thủy. Sa Mần Phù Thủy cũng có thể thông qua một ít lung ta lung tung thủ đoạn, cao hơn một ít ảo thuật tương tự cảnh tượng hoành tráng. So ra, Liên Trung Cung hóa thân hiển thánh cảnh tượng hoành tráng chân thực, nhưng thị giác hiệu quả cùng Sa Mần Phù Thủy chênh lệch không lớn. Hơn nữa bởi vì Liên Trung Cung hóa thân biểu hiện ra hung hăng càn quấy, không chỉ không thể được Hoàng Đài Cát coi trọng, trái lại phòng bị, bài xích. Liên Trung Cung hóa thân mừng rỡ như vậy, hắn một bên âm thầm thông qua trung đàn nguyên soái trong bóng tối thủ đoạn cho thiên đình đưa tin, báo cho thiên đình nữ chân là lựa chọn tốt nhất vân vân. Một bên thì lại ở trắng trợn đắc tội nữ chân cao tầng, làm chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Liên Trung Cung hóa thân chỉ cùng Hoàng Đài Cát nhi tử Hao đi gần, nhưng là đang bí ẩn khuyến khích Hao cùng Đa Nhĩ Cổn chờ tranh quyền. Liên Trung Cung xuất hiện, cho đối mặt Hoàng Đài Cát tức sẽ kết thúc nữ chân, mang đến mãnh liệt ám lưu. Cùng lúc đó, hắn cũng đang chuẩn bị tiếp dẫn thiên đình chư ma nguyên thần giáng lâm việc. Bên này liền không nhỏ biểu, nói tóm lại, chính là ở bề ngoài tất cả dựa theo thiên đình ma quật kế hoạch, đem nữ chân coi như chế tạo thứ hai ma nguyên mục tiêu, đồng thời lại đang bí ẩn dẫn dắt nữ chân nội loạn, suy yếu nữ chân sinh lực. Vào lúc này, Bích Ba Đảo Hạ Quốc nghênh đón tiến quân Thần Châu cái thứ nhất khảm, cũng chính là Đông Phương Ma Giáo trả thù. Đây là một cái tiết điểm, trải qua chu diệt tà ma ngoại đạo sự, anh Quỳnh ba người được Hạ Quốc cực cao lễ ngộ. Vị này Hạ Quốc quốc chủ rất thú vị, hắn đối xử tiên gia phi thường thẳng thắn, yêu cầu tiên gia cũng tuân thủ Hạ Quốc luật pháp, nhưng cùng lúc lại cho phép cực cao đãi ngộ. Loại này thẳng thắn, mặc dù Tề Kim Thiền cũng không có đối với hắn sản sinh ác cảm. Dần dần, ba cái đều cảm thấy Hạ Quốc có vấn đỉnh Thần Châu ưu thế. Hạ Quốc chủ là cái tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, có hùng tâm tráng trí, văn trì võ công quân vương. Không lâu, Thẩm Tú cũng đến, bốn người ở Hạ Quốc quan sát tất cả, mà hết thảy đều làm bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Mãi đến tận Đông Phương Ma Giáo Ma Tể Tử đến, ngày đó mây đen cuồn cuộn, quỷ khiếp thần hào, nhưng Đông Phương Ma Giáo đám ma con đánh nhầm rồi chủ ý. Tà ma ngoại đạo người tu hành, muốn nói lẫn nhau trong lúc đó lớn bao nhiêu tình nghĩa, đó là vô nghĩa, lợi ích mới là vị trí đầu não. Hơn nữa là Trần Chuồng bị Hạ Quốc triều hiền lệnh đưa tới Ma Tể Tử chết rồi, vừa bắt đầu cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm. Những này ma giáo tu đạo sĩ chẳng qua là cảm thấy chết rồi liền chết rồi, chết một cái thiếu một cái, chính mình ở Thượng Hòa Dương trước mặt cũng ít một cái tranh sủng. Nhưng sau đó phát hiện Hạ Quốc, cẩn thận lấy hiểu rõ, mới biết Hạ Quốc dĩ nhiên khí tượng bất phàm, liền rất nhiều tâm trí liền đến, có cho rằng, này hải ngoại man hoang nơi, Hạ Quốc không ngờ có mấy triệu người đinh. Nếu có thể đem ra lấy tinh huyết hồn phách luyện pháp luyện bảo, cái kia không được thần thông tiến nhanh, có thì lại càng cao hơn một tầng. Nghĩ như có thể khống chế Hạ Quốc, điều động Hạ Quốc từ Thần Châu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển nhân số lại đây, vậy thì là cái đẻ trứng gà vàng, cuồn cuộn không dứt a. Ngược lại ý nghĩ liền như vậy rối tinh rối mù, liền hợp lại kế, liền đến. Nhưng đến là cùng chết ở Hạ Quốc chủ trong tay Ma Tể Tử gần như đều là chút bên trong tầng dưới chót mặt hàng, bị anh Quỳnh bốn người ngăn ngừng lại dễ giết, trực tiếp giết vỡ, nhưng không thể toàn bộ giết chết, bởi vì Đông Phương Ma Giáo nòng cốt sức mạnh sau đó cũng ra tay rồi. Này đánh, đánh cái bất phân thắng bại. Vừa vặn Thẩm Tú đã hiểu rõ đến Hạ Quốc tình thế. Cảm thấy đến mức hoàn toàn phù hợp Tề Xấu Minh yêu cầu. Liền ngay cả mang Đông Phương Ma Giáo tin tức, cùng nhau lấy phi kiếm đưa thư, truyền cho Tề Xấu Minh. Nga Mi Yột Phương chính thức kết cục. Đầu tiên đến rồi thần nghèo lăng hồn. Cái này vừa ra tay, cắt rau gọt dưa, trực đem Đông Phương Ma Giáo nòng cốt giết cái thông suốt. Suýt nữa giết tuyệt, liền dẫn ra Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương. Này Ngũ Quỷ Thiên Vương bản thân pháp lực không hẳn so với thần nghèo cao bao nhiêu, nhưng người này luyện một món pháp bảo gọi là Bạch Cốt Tỏa Tâm Búa. Này tông bảo vật cực kỳ ác liệt, lăng hồn một cái sơ sẩy bị đả thương, may nhờ anh Quỳnh kiếm khí ác liệt tiếp ứng bên dưới, chỉ rơi vào hạ phong, không có bị đánh nổ. Liền Bạch Cốc Giật kết cục, Chu Mai kết cục, Tung Sơn Nhị Lão Lâm Phàm một phen vây đánh, chỉ đánh Thượng Hòa Dương không muốn không muốn. Thượng Hòa Dương địch không được, ba quyền hai chân bị đánh như một làn khói liền chạy. Phát xuống lời hung ác phải cho Nga Mi đẹp đẽ. Không lâu, Thượng Hòa Dương liền tụ tập Lục Bào Lão Tổ, Hồng Phát Lão Tổ, còn có cái như gần như xa diệt Bụi Tử cũng theo tới. Có điều rất đáng tiếc, hai cái lão tổ danh hiệu ma đạo tu sĩ chỉ có biểu. Ba cái đồng thời bị Tung Sơn Nhị Lão đánh gần chết. Diệt Bụi Tử kết cục. Diệt Bụi Tử là Nga Mi kẻ phản bội, là nhất căm hận Nga Mi một đám ủng độn. Vừa ra tay đánh lén, liền đả thương Lăng Hồn cùng Chu Mai. Có điều Diệt Bụi Tử tuy rằng lợi hại, chờ Bạch Cốc Giật ba người phản ứng lại, nhưng cũng đem hắn địch lại. Liền ngươi tới ta đi, bên này thất bại gọi người, bên kia thất bại cũng gọi người. Vù vù uống uống, chính đạo cùng tà ma ngoại đạo dường như bị một sợi dây thừng tử khóa lại. Từng cái khiên tiến vào mảnh này vòng xoáy. Người tu hành giao chiến cũng không có ảnh hưởng đến Hạ Quốc mở rộng. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ chính đạo kết cục, chính đạo một phương đối với Hạ Quốc chống đỡ càng lúc càng lớn. Hạ Quốc chủ quyết định thật nhanh, tiến quân Thần Châu. Theo thời gian trôi qua, hạ giới này một phen kiếp số, cùng người đạo biến thiên chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Ở Đông Bắc, nữ chân bên trong ám lưu mãnh liệt thời khắc, lục tục, thiên đình ma quật ma đầu từng cái hạ xuống nguyên thần. Tà ma ngoại đạo cùng tu sĩ chính đạo trong lúc đó chiến tranh càng ngày càng nhiều lần, nhưng thua nhiều thắng ít cực kỳ chật vật. Bọn họ thấy trong chính đạo người chống đỡ Hạ Quốc, liền một quay đầu, liền lựa chọn chính tại Trung Nguyên tàn phá Lý Tự Thành vì là dựa vào. Cùng mới vừa xuất quân đánh vào Thần Châu Hạ Quốc cùng chống đỡ Hạ Quốc tu sĩ chính đạo bắt đầu tiến hành toàn vị trí tranh đấu. Trong quá trình này, tiểu bối bên trong người rũ tỏa sáng, Tam Anh Hai Vân, cùng với hắn đặc sắc tiểu bối, tầng tầng lớp lớp, càng là Lý Anh Quỳnh, được khen là tiểu bối tấm gương nha đầu này trải qua tôi luyện. Dĩ nhiên ở cất bước thiên hạ ngăn ngắn một trong thời gian 2 năm, đem thân thần cảnh đi tới chính mình tiềm năng cực hạn, cũng thuận buồm xuôi gió, phá vào nguyên thần, chính tông nguyên thần tu đạo sĩ, động thủ lên, phép thuật thần thông, đã đạt tới Tung Sơn Nhị Lão như vậy cấp độ, so với hắn tiểu bối cao một đoạn dài, chết ở trong tay nàng tà ma ngoại đạo không tính toán. Tỷ như Lục Bào Lão Tổ liền bẻ gãy ở nàng dưới kiếm, cứng đối cứng bị phá kim tàm cổ, chém thân thể, diệt nguyên thần. Chính đạo chống đỡ Hạ Quốc hát vang tiến mạnh, tà ma ngoại đạo chống đỡ Lý Tự Thành từng bước tránh lui. 5 năm, Hạ Quốc chiếm lĩnh Hoàng Hà, lấy Nam Tảng lớn Thần Châu cương vực, đem Lý Tự Thành bức bách đến Hoàng Hà lấy Bắc, cho tới Nhật Nguyệt Vương Triều. Trong quá trình này hầu như là ẩn hình, Nhật Nguyệt Vương Triều lại vô năng vì là, gần như vừa lúc đó, nữ chân động lên, binh Lâm Sơn hải quan, này hơi động, tất cả đều đông, trước đó, chính ma hai đạo trong lúc đó giao chiến, giới hạn với cao nhất Tề Xấu Minh cấp độ kia cấp độ. Từ lúc này bắt đầu, tầng thứ càng cao hơn sức chiến đấu xuất hiện, ma đạo một phương, cáp cáp lão tổ hiển thánh, chính đạo một phương, tâm như thần ni hiển thánh. Ngay lập tức, những lão quái này mọc lên như nấm. Ngươi ra một cái, ta ra một cái gì vũ trụ lục quái a, đại hoang nhị lão a, cái gì người giáo chủ này, người cung chủ kia, chư mới ma giáo, hải ngoại tán tu, một vừa ló đầu, cách hoàng hà đối lập, ngày hôm nay một đại đánh, ngày mai một tiểu đánh, chỉ đánh trời long đất lở, hoàng hà vì đó chảy ngược, may nhờ hạ giới này cấp trên có tử phủ thiên giới trấn áp, bằng không sớm bị đánh vỡ. Các loại vở kịch lớn luân phiên lên sân khấu, xem thường uy là say sưa ngon lành, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.